Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, lên cấp. 2. Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu ở vô tướng thần sơn phụ cận dừng lại 3 cái canh giờ. Sau 3 canh giờ, Kiếm Tàng Phong, Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Chi Thu, Lục Loạn Ly cùng Sở Vân Vân 6 người dắt tay nhau trên bọn họ thuyền. Cô Minh Nguyệt cùng Phong Liên Thành mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nghĩ ngợi nói quả thế. Cái này lại cư nhiên ẩn núp đến đây. Lựa chọn ở vô tướng thần sơn lên thuyền. Sở Hy Thanh lần này lên phía bắc. Đúng là một cái bẫy. Kỳ chủ lấy ra át chủ bài là Sở Vân Vân. Ngày xưa Bá Võ Vương Tần Mộc Ca. Lúc này bọn họ đã không có cách nào hướng bên ngoài lan truyền tin tức. Ở Tần Mộc Ca ngay dưới mắt làm mờ ám. Đó là lão thọ tinh thắt cổ. Chán sống. Mọi người nhưng cũng không để ở trong lòng. Lần này nếu như có thể thăm dò ra Tần Mộc Ca khôi phục bao nhiêu thực lực, cũng là một cái rất lớn thu hoạch. Huống hồ Tần Mộc Ca một người không hẳn chịu đựng được. Sở Hy Thanh ở Thiên Thạch Sơn thực sự quá lộ hết ra sự sắc bén. Cái này phong mang đã ác liệt đến để một số thần linh đều không nhìn nổi. Vị này vô cực đao quân đối với mình kẻ địch lại mù quáng thiếu hiểu biết. Sở Hy Thanh không biết lần này có bao nhiêu thế lực. Bao nhiêu cao thủ nhìn chằm chằm hắn. Cho tới đi theo Kiếm Tàng Phong mấy người. Cô Minh Nguyệt mấy người đều không thèm để ý. Mấy vị này vô tướng thần tông thánh truyền đều thực lực không tầm thường. Nhưng nếu bắt bọn họ cùng những kia chuẩn bị vây giết Sở Hy Thanh cao thủ so sánh lẫn nhau. Quả thực yếu đến không đáng nhắc tới. Những thứ này người cùng Sở Hy Thanh đồng hành. Quả thực cùng chịu chết không khác. Nếu như Tần Mộc Ca bại. Như vậy cuộc chiến đấu này. Cũng đem bị mất vô tướng thần tông tương lai. Để cô Minh Nguyệt mấy người kỳ quái chính là. Mấy vị này vô tướng thần tông đệ tử bên người. Đều đi theo một cái thân thể cao lớn ngang tàng đại hán. Bọn họ thấp nhất đều có một trượng cao 4 thước. 6 người liền chiếm cứ dục nhật thần chu một khối lớn địa bàn. Những thứ này như tháp sắt thanh niên cả người đều bao phủ một thân pháp khí cấp bậc áo đen. Không chỉ không thấy rõ diện mạo, cũng để bọn họ không cách nào thấy rõ bọn họ hư thực. Mấy người đều nghi hoặc không thôi. Những thứ này người chẳng lẽ là cao sơn tộc người, hoặc là nào đó chi cửu lê sau khi. Ngày xưa nhân tộc ở đời thứ nhất Thánh Hoàng, Hoàng Hy cùng Phong Hậu dẫn dắt đi. Nam rời đến Thần Châu sau khi phân liệt thành mấy chục bộ lạc. Mãi đến tận Huyền Hoàng Thủy Đế thời đại mới hoàn thành lần thứ nhất thống nhất. Khi đó Lê Tham nắm giữ cửu lê bộ lạc, chính là Huyền Hoàng Thủy Đế đối thủ lớn nhất. Ở Huyền Hoàng Thủy Đế chu diệt Lê Tham, chinh phục cửu lê sau khi, cửu lê bộ lạc trong rất nhiều người đều chưa hàng phục. Bọn họ hoặc tán quy về sơn dã, hoặc che giấu độn tại trong núi lớn. Trước mắt vẫn có lượng lớn chi nhánh, sinh tồn tại Tây Nam 10 vạn dặm Nam Cương bên trong. Bọn họ là do sinh tồn hoàn cảnh cùng huyết mạch nguyên cớ. Thân thể phổ biến vô cùng cao to. Cao Sơn tộc cũng là cửu lê bộ lạc một nhánh. Bất quá bọn hắn tổ địa ở Thiết Bích Sơn Mạch. Trước mắt đã cùng nhân tộc hỗn tạp giao hòa. Cô Minh Nguyệt nghĩ không rõ nguyên do. Lại cũng không để ý. Bất luận lần này tao ngộ cái gì tình huống. Ngược lại tại Nam Bắc Thiên Môn không tổn hại. Bọn họ lần này không phái người. Mặc dù là chúng cạm bẫy. Cũng là chết đạo hữu không chết bẩn đạo. Khi dục nhật thần chu lại lần nữa xuất phát. Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông bắt đầu triển khai pháp thuật. Che đậy dục nhật thần chu tung tích. Hắn còn am hiểu thuật toán chi pháp. Có thể mê hoặc thiên cơ. Để người không thể suy tính đến tung tích của bọn họ phương vị. Cô Minh Nguyệt mấy người lại nhìn nhau một chút. Mấy người đều ở trong lòng oán thầm Sở Hy Thanh nham hiểm giả dối. Vị này giả bộ thật đúng giống như là một chuyện. Hắn rõ ràng bố trí một cái bẫy. Nghĩ muốn dụ dỗ kẻ địch đến đây. Lại làm bộ một bộ không muốn bị người tìm tới dáng vẻ. Lúc này dục nhật thần chu bên trong bầu không khí cực kỳ quái dị. Tất cả mọi người đều giữ yên lặng. Không nói một lời. Trên bong thuyền càng là hoàn toàn tĩnh mịch, nghiêm túc tới cực điểm. Sau 2 canh giờ, Sở Hy Thanh đi tới Thiên Thính Viện cho bí dược nơi sản xuất. đó là hơn 900 cây do một đám tam phẩm, ba mắt tiết lộc, trông coi, huyền linh thất nhật đàm. Huyền linh thất nhật đàm chỉ có thể tồn tại 7 năm. Hoa nở ngày chỉ có 7 ngày. Sau 7 ngày đóa hoa điêu tàn, sẽ ngưng tụ ra mấy viên trái cây. Có thể trợ yêu lại tăng dài 20 năm yêu lực. Hột thì lại sẽ bị yêu thú lôi ra đến. Chúng nó sẽ dưới đất phá xác sinh trưởng, mọc ra mới huyền linh thất nhật đàm. Nhưng mà vô tướng công bí dược chủ tài muốn lại là đàm hoa bản thân, nhất định phải ở đóa hoa héo tàn trước lấy xuống, mà lại là héo tàn trước một khắc đó dược lực đủ nhất. Vì lẽ đó tứ phẩm trở lên võ tu lên cấp khó khăn liền khó ở chỗ này. Bọn họ dùng tất cả mật thuốc đều là từ cự linh cùng yêu tộc trong miệng đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Không có nhất định thực lực, hoặc là cường đại thế lực, là không thể nào cướp đoạt đến bí dược chủ tài. Lần này Sở Hy Thanh đối mặt đối thủ liền không phải chuyện nhỏ. Ba mắt tiết lộc là thần thú phu chư đời sau. Đây là một loại thủy hệ thần thú. Trạng thái như hươu trắng mà bốn sừng. Thấy thì lại ấp hồng thủy. Ba mắt tiết lộc là một loại huyết mạch khá xa thần thú á loại. Chiến lực không tầm thường. Then chốt cái này không phải là một đầu, mà là một đám, tổng số hơn 30 đầu. Trong đó còn có một con nhị phẩm cấp độ. Đây là vô tướng thần tông đối thủ cũ. Vô tướng thần tông đệ tử. Không biết bao nhiêu lần từ chúng nó trong tay cướp đoạt đàm hoa. Vì lẽ đó vừa thấy mặt đã đỏ mắt. Lúc này kết bè kết lũ hướng về Sở Hy Thanh mấy người vọt tới. Bất quá chúng nó lần này lại là đá vào tấm sắt rồi. Cái này hơn 30 đầu ba mắt tiết lộc tuy rằng thanh thế dọa người. Cùng Sở Hy Thanh mang đến đội hình so sánh lẫn nhau rồi lại không tính là gì. Sở Hy Thanh thậm chí không có dựa vào người bên ngoài lực lượng. Chính mình dễ dàng liền đem trấn áp. Hắn không có thương hưu, mà là lấy thần ý xúc tử đao đem vững vàng trấn tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Những thứ này, ba mắt tiết lộc mặc dù là vô tướng tông đệ tử cướp đoạt bí dược nguy hiểm cường địch, nhưng cũng là mảnh này, huyền linh thất nhật đàm, tuyệt hảo trông coi. Sở Hy Thanh sau đó ở đây đợi nửa ngày, đạt được hai đóa chỉ khoảng cách hai canh giờ nở hoa thất nhật đàm. Tứ phẩm thượng bí dược chủ tài không cách nào lâu dài bảo tồn. Dù là dùng chuyên dụng pháp khí, cũng nhiều nhất duy trì một ngày cực hạn dược hiệu. Vì lẽ đó hắn hái xong sau khi liền đem từng chi luyện thành bí dược, cùng tiểu tóc húi cua cùng nhau nuốt xuống. Khi cô Minh Nguyệt, Bá Thiên Lai, Phong Liên Thành cùng Tiếu Cuồng Long bốn người nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đều vui mừng đến hầu như không cách nào tự ức. Cái tên này lại ngu đến mức trước tiên dùng bí dược. Cái này ngu xuẩn dĩ nhiên tự tin đến nước này. Giống như vô tướng thần tông đệ tử tuy rằng đều là làm như vậy. Trước tiên dùng bí dược. Sau đó ở bí dược bắt đầu có hiệu lực trong vòng 3 ngày. Đồng thời hoàn thành chư thiên bí nghi. Có thể lấy được đến lớn nhất hóa tiền lời. Vấn đề là Sở Hy Thanh cùng những người khác há có thể như thế. Mà Sở Hy Thanh một khi dùng bí dược, quá trình liền không cách nào ngưng hẳn. Nếu như Sở Hy Thanh không cách nào hoàn thành vô tướng công chư thiên bí nghi, tuy rằng cũng có thể lên cấp, nhưng mà hắn vô tướng công nhất định sẽ xuất hiện rất lớn kẽ hở, mà lại căn cơ không đủ, uy lực giảm mạnh. Ngay khi cô Minh Nguyệt mấy người cố nén ý mừng thời điểm, Sở Hy Thanh lại chính đang tại lĩnh hội hỗn độn thiên đạo. Tại sao vô tướng thần tông đệ tử phổ biến đều tuyển đang ăn bí dược sau hoàn thành chư thiên bí nghi? Đây là do bí dược dược hiệu có thể để cho bọn họ linh thức trở nên đặc biệt nhạy cảm, ý nghĩ trở nên đặc biệt hoạt bát, ngộ tính cũng sẽ trong khoảng thời gian này được tăng lên rất cao, trợ giúp bọn họ cảm ngộ thiên quy đạo luật. Bọn họ mượn bí dược tăng lên ngộ tính, mượn chư thiên bí nghi ý thức sâu sắc hòa vào thiên quy, bí dược cùng bí nghi lẫn nhau thành tựu, rất lớn trình độ tăng lên võ đạo trình độ. Ngoài ra, còn có kích phát huyết mạch lực lượng hiệu quả. Sở Hy Thanh lại không cần làm như thế. Trong tay hắn nắm giữ thiết kỳ bang. Chỉ cần thiết kỳ bang không đổ, chẳng khác nào tại mọi thời khắc ở vào chư thiên bí nghi ở trong. Chốc lát sau khi, Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Chúng ta đi. đi hỗn độn chi địa. Hắn điều động dục nhật thần chu, bay về phía xuống một mục đích. Nói như vậy, hoàn thành bí nghi hỗn độn chi địa, khoảng cách bí dược hái chỗ sẽ không quá xa. Đây là thuận tiện chạy đi, đừng chờ dược hiệu qua, đều không thể chạy tới nơi chỗ. Bất quá Sở Hy Thanh có dục nhật thần chu, ngày đi hơn 10 vạn dặm. Hắn điều khiển cái này chiếc thuyền bay đến 3.000 dặm ở ngoài mới ghim xuống độn không. Sau đó mang theo mọi người tiến vào một ngọn núi lớn sơn quật bên trong. Cái này sơn quật bên trong hành lang thình lình bốn phương thông suốt. Chu vi ngọn núi đều càng là hắc huyền thiết thạch, cực kỳ kiên cố. Mấy người phát hiện nơi này tựa hồ còn có cực kỳ cao thâm thấy biết chướng. Lấy bá thiên lai mấy người cường đại tu vị, dĩ nhiên mấy lần đều bị mê hoặc cảm giác. Bất quá Sở Hy Thanh đối với chỗ này tựa hồ cực kỳ quen thuộc. Hắn lại càng không được thấy biết chướng ảnh hưởng. Xe nhẹ chạy đường quen mang theo mọi người đi thẳng tới lòng đất ngàn trượng nơi sâu xa. Nơi này dĩ nhiên có một cái vô cùng rộng rãi khổng lồ không gian. Dài rộng thình lình đạt khoảng chừng ngàn trượng. Chính là nơi này. Sở Hy Thanh nhìn phía dưới một tòa đường kính có tới 300 trượng. Trên dưới 3 tầng thạch đàn. Trong mắt hiện ra dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Đây là tương đương, bá thiên lai đưa mắt nhìn chung quanh. Hắn giọng ồm ồm, lời nói hàm chứa không rõ. Kỳ chủ, nơi này tựa hồ không có hỗn độn chi địa. Vô tướng thần tông sẽ không phải là lầm tình báo chứ. Hơn nữa nơi này rất kỳ quái. Không có sẽ không có. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Ta tới nơi này không phải vì hoàn thành bí nghi. Bá thiên lai lông mày rậm lớn túc. Đang muốn hỏi rõ ràng đến tột cùng. Tiếu cuồng long chợt mở miệng. Kỳ chủ cũng lên cấp tứ phẩm thượng. Người đã sớm hoàn thành vô tướng công bí nghi. Hắn có đặc biệt thiên phú. Đã cảm giác Sở Hy Thanh cùng đầu kia tiểu nhai tí khí cơ biến hóa. Tiếu cuồng long lời vừa nói xong. Cái kia bá thiên lai. Cô Minh Nguyệt. Phong Liên Thành ba người đều thân thể run lên. Bọn họ ánh mắt mờ mịt. Sở Hy Thanh đến tột cùng là lúc nào hoàn thành vô tướng công bí nghi. Gần nhất khoảng thời gian này bọn họ đều nhìn chăm chú rất chặt. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn Tiếu Cuồng Long một chút. Sau đó thấy buồn cười. Đem bốn quyển sách ném đi ra ngoài. Các ngươi đem cái này thần khế ký rồi đi. Không phải ta không tin được các ngươi. Lần hành động này can hệ trọng đại. Không thể tiết ra ngoài nửa điểm tiếng gió. Tiếu cuồng long tiếp nhận quyển trục liếc mắt nhìn. Phát hiện nội dung rất đơn giản. Chính là không thể lấy bất kỳ phương thức. Tiết lộ từ ngày 16 tháng 10 bắt đầu. Bọn họ hộ tống Sở Hy Thanh lên phía Bắc tới nay tất cả hành tung cùng trải qua. Mãi đến tận 2 tháng sau. Tiếu cuồng long nhíu nhíu mày lại. Liền rất thẳng thắn ở phía trên ký xuống họ tên. Đè lên dấu tay. Tần Mộc Ca ngay khi bên người bọn họ. Chính lấy lạnh lẽo sát cơ khóa lại bốn người nguyên thần. Tiếu cuồng long mấy người căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn. Nếu như không ký, chắc chắn phải chết. Sở Hy Thanh thì lại tiếp tục nhìn phía dưới tòa kia diện tích khổng lồ to lớn thạch đàn. Chư vị, các ngươi có biết đây là địa phương nào? Ta tới nơi này là vì chuyện gì? Bốn người đều vẻ mặt hơi động. Trong mắt chứa nghi hoặc men theo Sở Hy Thanh nhìn sang. Lúc này cô Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Con ngươi hơi vừa thu lại. Cái này chẳng lẽ là tiến vào thái vi viên thái hư trận đàn? Lần này cái gọi là lên cấp tứ phẩm thượng. Hoàn thành bí nghi, kỳ thực là một cái phép che mắt. Sở Hy Thanh khóe môi thì lại không khỏi hơi dương lên. Hết chương.